Chương 1278, 1278, đến từ quỷ thắt cổ xin giúp đỡ. Một, không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện. Thân ảnh kia trầm thấp tự nói, nhìn xem trên bàn dài bộ đồ ăn cùng rượu vang, bóng đen kia không khỏi trào phúng cười một tiếng, bữa tối cuối cùng đây là ngươi chuẩn bị cho mình a đệ đệ thân ái của ta. Bóng đen kia thân hình lóe lên, một giây sau đã xuất hiện ở giáo đường trong viện, ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên mặt của hắn, chiếu vào hắn nhạt hai con mắt màu xanh lam bên trong. Người này không là người khác, chính là Ninh Hoan Tâm lần trước tại trong tiểu điếm gặp được Đeo Thập. Đeo Thập xuyên một thân màu đen áo đuôi tôm, giống như từ châu Âu cổ trong bức tranh đi tới hết lần này tới lần khác thân sĩ quý tộc, phong độ phiên phiên, cử chỉ ưu nhã mê người. Lúc này, Đeo Thập đang đứng ở dưới ánh trăng, lẳng lặng mà tròng mắt nhìn xem giáo đường tường viện hạ những cái kia bông hoa. Những đóa hoa này, là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, rốt cục lại đến nở hoa mùa, nàng nhất định sẽ rất thích. Vừa nghĩ tới mình người yêu, Đeo Thập trên mặt lập tức lộ ra dịu dàng thâm tình ý cười, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, động tác nhẹ nhàng muốn đem những cái kia đóa hoa hái xuống, thế nhưng là ngay tại Đeo Thập tay chạm đến nhành hoa một chớp mắt kia, những cái kia đỏ tươi đóa hoa trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bay nhanh tàn lụi, không chỉ là đóa hoa, liền hoa lá cu nở rễ đang nhanh chóng biến thành đen khô héo, thậm chí những cái kia màu đen trực tiếp lan tràn đến Đeo Thập trên tay. Thật sự là ngây thơ. Đeo Thập nói nhỏ một tiếng, ưu nhã xuất ra một đầu khăn tay xoa xoa lòng bàn tay của mình, trên tay màu đen tại thuận ở giữa tiêu thất vô tung. Đeo Thập trầm thấp kêu một tiếng đệ đệ mình danh tự. Hắn đối với mình làm nhiều chuyện quá đáng, Đeo Thập đều không thèm để ý, nhưng là bây giờ, hắn thế mà phá hủy mình chuyên môn cho tình ngữ nuôi bông hoa, thật là đáng chết. Đeo Thập anh tuấn thân sĩ trên mặt hiện lên một chút giận dữ. Giờ này khắc này, hắn là thật sự tức giận. Có lẽ là ta trước kia quá phóng túng ngươi, lần này, ngươi nên thụ chút giáo huấn. Đeo Thập nói nhỏ, thân ảnh dần dần hóa thành một đoàn màu đen, tiêu thất vô tung. Yến Bắc Đại học, ký túc xá. Ninh Hoan Tâm trở lại túc xá lâu thời điểm, toàn bộ ký túc xá đã sớm tắt đèn, đóng cửa. Nàng là từ cửa sổ nhảy vào đi. Cú nở dê may mà Phan Oánh Oánh ngủ rất say, thế mà đối với lần này không có chút nào phát giác. Ninh Hoan Tâm trở lại trong túc xá thay quần áo khác, liền chậm rãi nằm ở trên giường của mình, bất quá nàng ngủ không được. Bởi vì Chu Hàn cùng Tạ Ngọc Điệp sự tình, để Ninh Hoan Tâm có chút bận tâm. Ngủ không được Ninh Hoan Tâm tại trên giường của mình lật qua lật lại, ngay lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên tới một đầu thanh âm nhắc nhở. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, lại là hẹn chặt bạn tốt tin tức. Nàng lập tức mở ra hẹn chặt giao diện, thấy được đầu kia mới tin nhắn lại quỷ thắt cổ. Hoan Tâm, ngươi đã ngủ chưa chết đóng vai phụ, ta không ngủ đâu, có chuyện gì sao Nam Úc? Đối với Nam Úc ấn tượng, Ninh Hoan Tâm là phi thường khắc sâu, bởi vì ở trong bầy quỷ thắt cổ, động một chút lại muốn đi treo ngược, rất hay rất khôi hài. Mà trong hiện thực, Nam Úc là một đóa cao lãnh chi hoa. Phi thường lóa mắt, phi thường cao lạnh. Quỷ thắt cổ, ta có việc bận muốn cầu ngươi, không biết ngươi gần nhất thuận tiện hay không. Chết đóng vai phụ, chuyện gì Ninh Hoan Tâm có Chu Tở Hiếu Kỳ đuổi theo hỏi một câu, mà Nam Úc bên kia lại dừng lại thật lâu. Qua một hồi lâu, Nam Úc mới cho Ninh Hoan Tâm khôi phục thật dài một cái tin. Quỷ thắt cổ, ta cảm giác gần đây đến đệ đệ của ta muốn xảy ra chuyện, thế nhưng là ta không có cách nào đi dương gian trợ giúp hắn. Ta nghe Hắc Vô Thường đại ca nói Hoan Tâm ngươi tại Yến Kinh lên đại học, đệ đệ ta cu nở dê tại Yến Kinh lên đại học, hắn tại Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh, là một y y học sinh, hắn cứ gọi Nam Tiêu, Hoan Tâm, ngươi có thời gian, có thể hay không đến Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh đi tìm hắn, giúp ta nhắc nhở hắn vạn sự cẩn thận.